Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cách Phi thậm chí có thể thấy rõ dấu răng của một loại động vật nào đó trên đó. Ngoài ra, còn có đủ loại tượng đá, phù văn trên vách tường, mỗi một loại đều là hắn chưa từng thấy, chí ít trong sách giáo khoa nội hoàng, không hề có ghi chép. Nơi này, dường như lưu giữ một đoạn lịch sử hoàn toàn khác biệt với nhân loại. Hắn theo bản năng nhìn về phía những người canh giữ chung quanh, nhưng những cường giả nội hoàng mộ quan này, dường như hoàn toàn không hề hay biết những gì đang diễn ra trước mắt. Ánh mắt vẫn thâm thúy, nhìn thẳng về phía trước. Tề Cách Phi không biết những người này đã từng chứng kiến bao nhiêu trường hợp như vậy. Nhưng hắn tự nhủ, cho dù đã gặp qua nhiều lần cảnh tượng tương tự, vẫn sẽ cảm thấy rung động. Những người này thật sự quá điềm tĩnh, trong tình huống này mà vẫn không đổi sắc mặt. Xem ra ta còn cách những thủ vệ mộ quan giả này một khoảng cách rất xa. Chính án đại nhân, nơi này là gì? Tận thế nơi ẩn núp. Tận thế nơi ẩn núp. Tề Cách Phi nhìn Bạch Thanh Sương với vẻ khó hiểu, dường như không thể hiểu được ý đối phương. Tề Cách Phi kỵ sĩ. Ngươi cho rằng tận thế là gì? Khủng hoảng trí giới. Ám năng xâm lấn. Những thứ đó cũng không tính là tận thế chân chính, bởi vì khi đó nhân loại vẫn còn hy vọng. Tề Cách Phi không rõ Bạch Thanh Sương đang nói đến hy vọng gì, nhưng hắn vẫn nguyện ý tiếp tục nghe. Tận thế chân chính là tuyệt vọng, dãy dụa, không một tia ánh sáng, chạy không thoát khỏi bóng tối. Mọi người tìm kiếm sự sống trong bóng tối, nhưng bóng tối chân chính, căn bản không có bất kỳ sự sống nào. Đất chết liên minh là nơi từng trải qua tận thế chân chính. Khi tận thế giáng lâm, con người mới bước vào thời đại tận thế. Tận thế không đánh bại nhân loại cũng theo thời gian, thành lập liên minh. Mới có thời đại đất chết bây giờ. Nhân loại, cho đến nay, không phải là trực tiếp bước vào một thời đại nào đó. Trong thời đại hắc ám nhất, nơi đây là hy vọng của nhân loại, cũng là nơi ẩn núp cuối cùng. Bạch Thanh Sương vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng Tề Cách Phi lại cảm nhận được tình cảm và xúc động trong lời nói của Bạch Thanh Sương. Không cùng thời đại, mà vẫn có thể cảm nhận được tuyệt vọng và sợ hãi lúc đó sao? Tuy nhiên, hắn có chút không rõ, tại sao Bạch Thanh Sương lại dẫn hắn đến đây? Nơi này, hẳn là bí mật mà toàn bộ liên minh muốn bảo vệ chứ? Một nhân vật nhỏ bé như hắn, thật sự có tư cách đến đây sao? Nguyên lai nhân loại còn có nhiều lịch sử như vậy, những chuyện này, sách giáo khoa trong liên minh dường như đều không ghi chép. Nhưng nơi này thật sự tráng lệ a. Lần đầu tiên nhìn thấy, ai cũng sẽ có cảm khái như vậy. Ta lần đầu tiên đến đây, cũng rất kinh ngạc. Tốt, đừng ngây người nữa, đi thôi, chúng ta còn nhiều việc phải làm. À, được. Tề Cách Phi theo sau lưng Bạch Thanh Sương, chậm rãi bước vào nơi ẩn núp cuối cùng của nhân loại. Ầm ầm. Sau khi hai người bước vào nơi ẩn núp, bình minh mâm tròn lại chuyển động. Đại địa bị chia cắt lại hợp nhất, mãi đến lúc này, những người canh giữ chung quanh mới như tỉnh lại. Một tên thủ vệ nhìn người bên cạnh, nghi ngờ hỏi, cho ăn, vừa rồi dường như có chuyện gì xảy ra. Ngươi có cảm giác gì không? Không có, có lẽ là ảo giác của ngươi thôi. Đừng nói chuyện, thủ vệ bình minh mâm tròn là nhiệm vụ vinh quang, nơi này không phải chỗ để ngươi tán gẫu. Là, nếu Tề Cách Phi ở đây, nhất định sẽ giật mình. Bởi vì những người này dường như không hề cảm nhận được những gì vừa xảy ra. Vô luận là đại địa nứt nẻ, hay nơi ẩn núp tận thế xuất hiện đột ngột, bọn họ đều không hề hay biết. Thậm chí cả ấn tượng chính án dẫn Tề Cách Phi đến đây, cũng trở nên mơ hồ. Nhưng ký ức này chỉ là mơ hồ, chứ không phải hoàn toàn quên. Ta nhớ là vừa rồi chính án đến đây, người đâu rồi? Chính án đến? Không có chứ. Ngươi có phải nhìn nhầm không? Có lẽ gần đây không được nghỉ ngơi tốt. Đúng vậy, ta cũng không thấy. Tất cả im lặng, chẳng lẽ ta phải nói lại lần nữa sao? Thủ vệ đội trưởng có chút nghiêm khắc, nhưng trong lòng hắn cũng có chút nghi ngờ. Vừa rồi, hắn cũng dường như nhìn thấy chính án, nhưng những đội viên khác lại nói không thấy. Chẳng lẽ, hắn cũng nhìn nhầm sao? Trong lúc Tề Cách Phi và Bạch Thanh Sương đang khám phá nơi ẩn núp, tại một góc khu giáo nội hoàng, trong một ngôi nhà gỗ giản dị. Một lão nhân nằm trên giường bệnh đã gần 3 năm đột nhiên tỉnh lại. Tóc ông đã bạc trắng, khô héo, nếp nhăn trên mặt cùng những vết đồi mồ giống như những con dấu rõ ràng. Toàn thân tỏa ra mùi vị chỉ có người sắp chết mới có, thật khó tin người như vậy từng đứng trên đỉnh cao quyền lực. Đôi mắt đục ngầu của lão nhân dường như sắp tắt hẳn. Nhưng ông vẫn cố gắng mở to mắt, tập trung ý chí để đôi mắt dần dần sáng rõ. 3 năm nàng cuối cùng vẫn làm vậy. Tâm Trúc, lần này chỉ có thể ủy khuất ngươi. Lão nhân run rẩy giơ hai tay lên, động tác này khiến cho giáo đồ Trạch Mạc đang ngủ gật bên cạnh giật mình tỉnh giấc. Giáo tông miệng hạ, ngài đang làm gì? Ngài muốn đứng dậy sao? Ra ngoài. Giáo tông Phàn Trấn nghiêm nghị nói, lúc này, ông dường như lại trở thành người đàn ông từng đứng trên đỉnh cao quyền lực của liên minh. Giáo đồ kia thoáng ngây ra, rồi sắc mặt trở nên khó coi, thậm chí còn lộ ra vẻ cười chế giễu. Giáo tông miệng hạ, ngài muốn làm gì? Có thể cho ta biết không? Phàn Trấn nhìn thấy cảnh này, lập tức biết tên này đã phản bội mình. Hắn hiện tại là người của Bạch Thanh Sương. Nếu là trước đây, ông có thể dễ dàng tiêu diệt kẻ như vậy. Nhưng bây giờ hoàn cảnh khác, tinh lực của ông không đủ, nên ông không muốn nói nhiều. Chỉ đơn giản chắp tay trước ngực, Thánh Huy chậm rãi tỏa ra. Trạch Mạc lập tức lấy điện thoại ra định gọi báo cho Bạch Thanh Sương. Phàn Trấn như nhận ra điều gì, Thánh Huy trong tay đột nhiên bùng nổ, một làn sóng xung kích màu trắng hất văng Trạch Mạc ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Trạch Mạc nội lực thâm hậu, một kích như vậy hiển nhiên không thể khiến hắn hôn mê. Hắn hoảng hốt nhìn giáo tông trên giường, quay người định chạy trốn. Song tông Phàn Trấn không cho hắn cơ hội, một luồng bạch quang xuyên thấu thân thể hắn. Hào quang bao phủ thân thể Trạch Mạc, các huyệt đạo trên người hắn cũng bắt đầu phát sáng, khiến hắn trông như một pho tượng phát quang. Ánh sáng không kéo dài lâu. Nhanh chóng, Trạch Mạc thoát khỏi luồng sáng, tinh thần tỉnh táo, ánh mắt dần dần sáng rõ. Trạch Mạc đại nhân, bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Ngoài cửa, các vệ sĩ nghe thấy động tĩnh bên trong, nghi hoặc đứng dậy. Trạch Mạc liếc nhìn giáo tông trên giường, thản nhiên nói, không có việc gì, giáo tông miệng hạ chỉ là trở mình, vận động thân thể một chút. Các ngươi cứ canh giữ cẩn thận, có ta ở đây, không sao cả. Là, vất vả Trạch Mạc đại nhân. Ánh mắt Trạch Mạc khó đoán, nhưng nói xong câu ấy, hắn chậm rãi đến bên cạnh giáo tông, quỳ một gối xuống đất, nhìn giáo tông, miệng hạ, còn cần thuộc hạ làm gì? Giáo tông Phiền Trấn sắc mặt không đổi, nhìn Trạch Mạc, cố gắng lắc đầu, tạm thời không cần, chờ xem. Là, hào quang trong tay giáo tông càng lúc càng mờ nhạt, nhưng không phải tiêu tán mà dần ngưng tụ, thành một viên cầu quang nhỏ trong tay. Nếu Lã Lạc ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì vật này rất giống Minh Nguyên hỏa chủng. Tính chất của chúng gần như y hệt, chỉ khác biệt ở thuộc tính. Cầu quang dần ngưng tụ, thành một viên nhỏ bằng hạt thủy tinh. Hình dạng này nhỏ hơn nhiều so với Minh Nguyên hỏa chủng Lã Lạc từng thu được. Trạch Mạc, mở cửa sổ ra một chút. Là, Trạch Mạc đến bên giường, mở một khe hở nhỏ. Cầu quang trong tay giáo tông lập tức bay ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Xong việc, giáo tông Phiền Trấn mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cuối cùng cũng nở nụ cười. Bạch Thanh Sương, ngươi cuối cùng cũng đợi không kịp. Đồng tâm trúc sẽ trở thành độc dược của ngươi. Phòng không lớn, cầu quang lại nhanh, nên khi Vạn Tĩnh đang nghe Long Vũ rơi báo cáo về đồng tâm trúc, thì lập tức cảm nhận được. Cảm giác này là sư phụ. Đồng tâm trúc, ngươi sao vậy? Vạn Tĩnh thấy đồng tâm trúc cứ nhìn về phía cửa sổ, kỳ quái hỏi. Vạn Tĩnh đại nhân, thần cảm nhận được sư phụ đang gọi. Sư phụ ngươi? Giáo tông miệng hạ. Vạn Tĩnh khó tin. Thời điểm này, giáo tông đã nằm liệt giường, đồng tâm trúc làm sao cảm nhận được. Nhưng khi nàng muốn phản bác, thì luồng thánh quang không mạnh nhưng rất rõ ràng xuất hiện trong cảm nhận của nàng. Nguồn lực lượng này, quả thật là từ giáo tông. Cầu quang đột ngột xuyên qua cửa sổ, trước khi mọi người kịp phản ứng, đã chui vào lòng bàn tay đồng tâm trúc đã giơ sẵn. Rầm. Ánh sáng nhập thể, các huyệt đạo trên người đồng tâm trúc trong nháy mắt bộc phát hào quang mãnh liệt gấp nhiều lần Trạch Mạc lúc trước. Nàng lúc này cũng như một pho tượng phát quang. Phòng nghị sự lúc này có nhiều người, hình dạng đồng tâm trúc hiện tại trông rất kỳ dị. Không chỉ kỳ dị, mà nên dùng từ thánh khiết và thần thánh để miêu tả. Như một vị thánh nữ của giáo hội Bình Minh, là vị thánh nữ giáo hội nên tôn sùng. Thánh quang. Nhiều giáo đồ kinh ngạc nhìn đồng tâm trúc, tin tức của Long Vũ rơi giờ đây không còn quan trọng. Trừng phạt Lã Lạc cũng có thể tạm gác lại. Trong giáo hội, không gì sánh được việc được chứng kiến thánh quang. Đồng tâm trúc, đại nhân. Một số giáo đồ trung thành quỳ một gối xuống đất trước mặt nhiều người. Đó là nguyện vọng của họ, bởi vì đồng tâm trúc lúc này quá thánh khiết và tinh khiết. Chính là hình ảnh lý tưởng trong lòng họ. Thánh nữ đại nhân. Thánh nữ đại nhân. Đám người ồn ào quỳ xuống. Điều này khiến những người không cảm nhận được sự thánh khiết của đồng tâm trúc, hoặc cảm nhận được nhưng không muốn biểu hiện, trở nên lúng túng. Vạn Tĩnh cũng xấu hổ, bởi vì Bạch Thanh Sương bảo nàng để mắt đến đồng tâm trúc. Trong hiểu biết của Vạn Tĩnh, đó là không được để đồng tâm trúc rời khỏi tầm mắt. Vậy giờ nàng nên đi theo đồng tâm trúc hay mặc kệ? A, à, ha ha, dù không biết vừa rồi ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng ta cảm nhận được thánh quang đang sinh trưởng trong cơ thể ngươi. Ngươi nhất định có kỳ ngộ hoặc đốn ngộ. Cơ hội như vậy không nhiều, ta rất rõ. Vạn Tĩnh nói, rồi nhìn những người khác, chư vị, đồng tâm trúc giáo sĩ có vẻ như có ngộ hiểu về thánh quang, ta nghĩ chúng ta không nên làm phiền nàng. Để đồng tâm trúc giáo sĩ lĩnh ngộ kỳ ngộ này. Có lẽ, nàng sẽ trở nên càng gần gũi thánh quang. Những giáo đồ quỳ xuống đương nhiên không ý kiến, họ vẫn thành kính nhìn đồng tâm trúc, lớn tiếng, cung tiễn thánh nữ đại nhân. Nhìn thái độ thay đổi của mọi người, Vạn Tĩnh nhíu mày. Trạng thái hiện tại của đồng tâm trúc rõ ràng đã thay đổi suy nghĩ của nhiều giáo đồ. May mà số người chứng kiến không nhiều, không biết có ảnh hưởng đến quyền lực của Bạch Thanh Sương không. loại năng lực này, loại ánh sáng thuần khiết này, có lẽ đây là người được trời chọn. Tình huống này có liên quan đến nguồn lực lượng của giáo tông lúc trước không? Vạn Tĩnh không rõ, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Đồng Tâm Trúc rất biết ơn cử chỉ của Vạn Tĩnh, nàng khẽ gật đầu, đa tạ Vạn Tĩnh đại nhân, thần xin cáo lui. Đi đi. Đồng Tâm Trúc rời đi, phòng nghị sự vẫn tiếp tục bàn luận về việc bắt giữ Lã Lạc và Mục Phi. Nhưng tâm tư Vạn Tĩnh đã theo Đồng Tâm Trúc rời đi. Nàng lặng lẽ đến cửa phòng nghị sự, ra ngoài, âm thầm theo sau Đồng Tâm Trúc. Đồng Tâm Trúc lên đến tháp chung trung tâm giáo hội. Theo quy định của Liên minh, không một công trình nào khác vượt qua được nơi đây, đây chính là điểm cao nhất của toàn bộ giáo hội, thậm chí cả nội thành. Đồng Tâm Trúc chắp tay trước ngực, thực hiện động tác tương tự như giáo tông Phàn Trấn trước kia, rồi khẽ gọi, lão sư. Phàn Trấn, đang nghỉ ngơi trong một gian nhà gỗ nhỏ, bỗng mở mắt. Trên gương mặt đầy nếp nhăn, thoáng hiện nụ cười âm trầm đến rợn người. Ánh mắt ông ta toát ra sự hưng phấn xen lẫn chút lo lắng, khó giấu nổi cảm giác thành công sau bao gian truân. 200 năm xuân sắc, lại khiến lão nhân này kích động và mất bình tĩnh đến vậy. Ông ta phóng thích thánh huy, truyền âm đến Đồng Tâm Trúc, Tâm Trúc, ngươi phải nhớ kỹ, khi tiếp nhận nghi thức tẩy lễ bằng năng lượng từ Lê Minh mâm tròn và danh sách chỉ cần ngưng tụ toàn bộ thánh huy tại vị trí trái tim, sẽ không bị biến dạng. Hãy tận hưởng món quà chân lý ban tặng cho ngươi. Trái tim. Đồng Tâm Trúc sửng sốt. Ý ông ấy là gì? Nghi thức tẩy lễ bằng năng lượng từ Lê Minh mâm tròn và danh sách là thế nào? Món quà chân lý là gì? Ông ta truyền lại mộ quan chi nguyên cho nàng, chỉ để nói những điều này sao? Nàng đâu có tiếp nhận nghi thức tẩy lễ của Lê Minh mâm tròn. Hiện giờ nàng rõ ràng đang ở Tam Hoàng, trong khi Lê Minh mâm tròn nằm ở một vòng khác. Lão sư, người đang nói gì vậy? Ta hoàn toàn không hiểu. Giọng Đồng Tâm Trúc vừa nghi hoặc lại bình tĩnh, không hề có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi lời truyền âm. Điều này khiến Phàn Trấn, đang nằm trên giường, càng thêm sốt ruột và bất an. Thánh huy của ông ta không đủ mạnh để cảm nhận chính xác vị trí Đồng Tâm Trúc. Chẳng lẽ ông ta bỏ sót điều gì? Hay toàn bộ sự việc không phát triển theo dự đoán? Tâm Trúc, ngươi hiện đang ở đâu? Ta ở tháp chung giáo hội. Lão sư, có chuyện gì vậy? Đồng Tâm Trúc không còn là cô gái ngây thơ ngày nào. Nàng nhận ra lão sư dường như đang sắp đặt điều gì, và hành động của nàng, hay đúng hơn là cách nàng thể hiện, đã khiến ông ta nhận thấy kế hoạch không diễn ra như mong muốn. Đây là vấn đề then chốt. Ngươi không đến nơi ẩn náu tận thế sao? Mắt Đồng Tâm Trúc nheo lại, nàng chợt nhớ đến Lã Lạc. Nàng cảm nhận được vấn đề, nhưng không xác định nguồn gốc. Nếu Lã Lạc ở đây, chắc chắn có thể giúp nàng phân tích. Lão sư, người chưa từng nói cho ta biết nơi ẩn náu tận thế là gì? Tim Phàn Trấn đập mạnh. Tại sao Bạch Thanh Sương không đưa Đồng Tâm Trúc đến nơi ẩn náu tận thế? Nơi đó rõ ràng đã mở rồi. Vậy người thừa kế được Bạch Thanh Sương dẫn đến đó là ai? Ngoài Đồng Tâm Trúc thuần khiết, còn ai có thể thừa kế sức mạnh của nơi đó? Trong thời gian ông ta ngủ say, giáo hội đã xảy ra chuyện gì? Tâm Trúc, sau khi ta ngủ say, giáo hội đã xảy ra chuyện gì? Đồng Tâm Trúc im lặng, nàng nhận ra một vấn đề, vị lão sư mà nàng kính yêu, có lẽ đã lừa dối nàng trong một số chuyện. Lão sư, người vẫn chưa nói cho ta biết nơi ẩn náu tận thế là gì? Phàn Trấn nghe thấy sự nghi hoặc trong giọng Đồng Tâm Trúc, nhưng ông ta đã trải qua quá nhiều, nên nhanh chóng bình tĩnh lại. Ông ta không còn thuộc hạ, không còn con đường, quyền lực tại Trạch Mạc cũng chỉ là tạm thời. Đồng Tâm Trúc là người duy nhất ông ta có thể liên lạc mà không phải là thuộc hạ của Bạch Thanh Sương. Sau một hồi trầm ngâm, Phàn Trấn nghiêm nghị nói, nơi ẩn náu tận thế là nơi trú ẩn cuối cùng của nhân loại. Ở đó, lưu giữ bí mật cuối cùng của nhân loại. Đồng Tâm Trúc càng lạnh lùng hơn. Hiện giờ lão sư hẳn đang rất cấp bách phải không? Ta luôn có một nghi vấn, lão sư, thực sự đã già rồi sao? Tâm Trúc, có vài việc không phải như ngươi nghĩ. Ngươi còn quá trẻ, nên ta chưa nói cho ngươi biết. Ta thực sự đã già rồi. Đồng Tâm Trúc khẽ gật đầu. Tình trạng của giáo tông đã suy yếu đến cực hạn. Ở cấp bậc và địa vị của ông ta, tiếp cận đến sinh mệnh chi quả hẳn là chuyện dễ dàng. Vậy giáo tông có ăn sinh mệnh chi quả để kéo dài tuổi thọ hay không? Lão sư, người có từng nếm qua sinh mệnh chi quả không? Sinh mệnh chi quả? Đó là cách gọi sau khi Bạch Thanh Sương lên nắm quyền. Lão sư, ý người là sao? Ta nói đến thứ kéo dài tuổi thọ đó. Thứ đó, tên gốc là mới sinh chi chủng. Đồng Tâm Trúc sững sờ. Nàng và Lã Lạc đã nghiên cứu và điều tra về sinh mệnh chi quả nhiều lần, nhưng giáo tông lại nói cho nàng một tên khác, điều này khiến nàng cảm thấy bất thường. Nhưng ta đã đọc rất nhiều sách vở cổ, đều ghi là sinh mệnh chi quả. Phàn Trấn im lặng một lát, như đang suy nghĩ về vấn đề then chốt. Tâm Trúc, ta biết ngươi đang rất bất an, không muốn tin ta, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết. Ta đã 200 tuổi, làm giáo tông được 140 năm. Trong 140 năm đó, ta đã lợi dụng phụ nữ mang thai để chế tạo thứ cấm vật kéo dài tuổi thọ, gọi là mới sinh chi chủng. Ý nghĩa của nó là giống như dị chủng, được sinh ra từ cái chết, kéo dài tuổi thọ cũng theo nguyên lý tương tự. Nếu những thứ ngươi tìm thấy, ra được đều gọi là sinh mệnh chi quả, thì chỉ có một khả năng, những thứ đó đều do người khác sắp đặt, chuẩn bị sẵn sàng cho ngươi. Đồng Tâm Trúc không bị lời giải thích của giáo tông lay chuyển. Nàng lén lấy điện thoại, nhắn tin cho Lã Lạc rồi cất điện thoại, tiếp tục hỏi, lão sư, dù ta rất muốn tin người, nhưng lúc này người thật khó để cho người ta tin tưởng. Tâm Trúc, ngươi còn muốn biết gì nữa? Phàn Trấn cần Đồng Tâm Trúc, thời gian của ông ta không nhiều, nàng là cơ hội duy nhất. Đồng Tâm Trúc không hề hoang mang, nàng cần thu thập thông tin, dù nàng không dùng được, Lã Lạc sẽ giúp nàng tổng hợp. Trong nơi ẩn náu tận thế có gì, khiến người thất thố đến vậy? Trong nơi ẩn náu tận thế, chôn giấu 8 bí mật cấp độ cao nhất của nhân loại. Đồng Tâm Trúc ánh mắt lưu chuyển, đẹp đẽ đến lạ thường, cấp bậc 8, là cảnh giới nhân loại chưa từng đạt tới. Đây là bí mật nhân loại từng nắm giữ hay sao? Lê Minh mâm tròn kia đâu rồi? Lê Minh mâm tròn, chính là chìa khóa mở ra nơi ẩn náu của tận thế. Vậy lão sư cần ta làm gì đây? Đồng Tâm Trúc nhìn về phía La Gia, nơi Lã Lạc đang ở, vẻ mặt hơi phờ phạc. Ngươi hiện giờ, có thể đến bên cạnh ta không? Ta ở nhà gỗ của Vọng Giả Nhị Hoàng. Tốt, lão sư, chờ ta. Đồng Tâm Trúc cúp máy, trực tiếp cắt đứt liên hệ ánh sáng. Sau đó lấy điện thoại ra, chưa kịp bấm số thì Lã Lạc đã chủ động gọi tới. Gặp chuyện, Lã Lạc luôn đơn giản và lạnh lùng. Hoàn cảnh an toàn chứ? Trước mắt, coi như an toàn. An toàn là tốt rồi. Bên đầu dây bên kia, Lã Lạc cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, giờ nói đơn giản về tình hình của ngươi đi. Chuyện này khá phức tạp, ta không biết phải nói sao. Vậy từ những điểm ngươi cho là quan trọng nhất mà nói, rời rạc cũng không sao. Lã Lạc không để ý đến những thông tin hỗn độn rời rạc. Có người theo dõi hắn, cho dù đối mặt với 10 phần hỗn loạn, hắn cũng có thể nhanh chóng phân loại, tổng hợp thông tin hữu ích. Nơi ẩn náu của tận thế, bí mật cấp 8, Lê Minh mâm tròn, và chủng tộc mới sinh Đồng Tâm Trúc thuộc lại toàn bộ thông tin cho Lã Lạc, chậm rãi, tỉ mỉ. Nàng không hay biết, cách đó không xa, một đôi mắt trong bóng tối đang nhìn chằm chằm nàng. Một tầng lòng đất, Tề Cách Phi theo Bạch Thanh Sương đi qua biết bao nhiêu bậc thang, bao nhiêu hành lang và vài đại sảnh vuông. Tổng cộng 7 cái. Mỗi đại sảnh đều có những bức họa và chữ viết, ghi lại cuộc chiến giữa nhân loại và một chủng tộc dị thường nào đó. Đến đại sảnh thứ 6, Tề Cách Phi dừng lại kinh ngạc. Bởi vì bức họa này, hắn đã từng thấy. Thiên Duy Cự Thú, Lợi Duy Thản. Thân hình khổng lồ, gần như có thể nuốt chửng một thành thị trong nháy mắt, chỉ là giờ nhân loại không còn thành thị. Cho nên, thành thị trong bức họa ở đâu, hắn không biết. Nhân loại từng chiến đấu với Thiên Duy Cự Thú. Bạch Thanh Sương liếc bức họa, gật đầu, nếu bức họa là thật, hẳn là từng chiến đấu. Nhưng Lợi Duy Thản không phải cự thú không màng đến nhân loại sao? Trong truyền thuyết, Lợi Duy Thản luôn hiền lành, chưa từng xung đột với nhân loại. Hơn nữa, nó to lớn như vậy, nếu thực sự chiến đấu với nhân loại, sẽ gây ra sự tàn phá khủng khiếp thế nào? Nhìn bức họa, Tề Cách Phi chỉ còn kinh hãi và thán phục. Hắn khó tưởng tượng, nếu cự thú này chiến tranh với nhân loại hiện tại, kết quả sẽ ra sao? Nội hoàng nhỏ bé, với thân hình Lợi Duy Thản, chỉ cần tấn công liều lĩnh, vài đòn cũng có thể phá hủy toàn bộ nội hoàng. Bạch Thanh Sương cũng dừng lại, nhìn Thiên Duy cự thú trong bức họa. Ha ha, thân hình lớn cũng đồng nghĩa với mục tiêu lớn. Chưa ai giao chiến với Thiên Duy cự thú, nên không biết sức mạnh của nó. Nó thiện lương hay tà ác, vẫn là phỏng đoán. Bởi chưa ai lên trời, giao lưu với Thiên Duy cự thú. Chúng ta sống trong cái giếng này hơn 400 năm. Về Thiên Duy cự thú Lợi Duy Thản, lịch sử không ghi chép, nên không ai biết chuyện gì từng xảy ra. Bạch Thanh Sương nói với giọng khó đoán, nhưng Tề Cách Phi cố gắng không để ý. Chính án đại nhân cũng không biết sao. Ta không phải đấng toàn năng, hơn nữa, bức họa có thể do người tạo ra. Mọi thứ do người tạo ra đều không đáng tin. Lời Bạch Thanh Sương khiến Tề Cách Phi khó hiểu, nhưng nàng không giải thích thêm. Đi thôi, ta muốn đến nơi khác. Ách, tốt. Bạch Thanh Sương luôn cười, Tề Cách Phi không hiểu nàng cười gì. Nhưng nụ cười đó mang lại cho hắn cảm giác ấm áp. Thật không hổ là người được ánh sáng thánh khiết chiếu rọi, chính án đại nhân, là hy vọng của toàn bộ Liên Minh Tử Địa. Hai người đi qua một hành lang ngầm. Cuối cùng, họ đến một khu vực trống trải không có mái nhà. Tề Cách Phi ngẩng đầu lên, nơi đây không còn trần nhà đá, mà là ngân hà và tinh không. Chính án đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Ta đã nói, đây là nơi ẩn náu cuối cùng của nhân loại. Vậy tinh không này là công nghệ chế tạo sao? Không phải, đây là lực lượng danh sách. Lực lượng danh sách liên quan đến tinh không? Ngươi còn quá yếu, không thể hiểu được lực lượng danh sách, theo ta. Tề Cách Phi theo Bạch Thanh Sương, chậm rãi đi tới giữa đại sảnh. Trên đường đi, hắn thấy toàn bộ khu vực đầy những chiếc rương hình chữ nhật bằng đá trắng, khắc hoa văn màu đỏ kỳ dị. Chính án, những rương này là gì? những rương này gọi là quan tài. Quan tài. Tề Cách Phi chưa từng nghe đến, không hiểu tác dụng. Là vật chứa người chết. Trời, người chết không nên hỏa táng sao? Nếu chứa đông rương như vậy, nếu xảy ra biến dạng, hoặc nhiễm trùng thì sao? Bạch Thanh Sương không trả lời, nàng chậm rãi đi đến giữa đại sảnh, giơ hai tay lên. Chân lý, từ đầu đến cuối tồn tại trong nhân loại. Theo tiếng thì thầm của Bạch Thanh Sương, ánh sáng thánh khiết mạnh mẽ từ chân nàng xuống đất. Toàn bộ đại sảnh dần sáng lên. Lê Minh mâm tròn dưới đất chậm rãi chuyển động, và nơi nàng giơ tay, một mâm tròn mới xuất hiện. Khi sự thật được tái hiện, đó là lúc nhân loại cuộc khởi. Tề Cách Phi nhìn mâm tròn trong tay Bạch Thanh Sương, kinh ngạc, nó giống Lê Minh mâm tròn. Nhưng cũng có nhiều điểm khác. Lê Minh mâm tròn như ngọc trắng, còn mâm tròn trong tay Bạch Thanh Sương lại có màu tím kỳ dị. Chính án đại nhân, vật trong tay người là gì? Trong tay ta, nắm giữ chân lý. Xuất hiện trên mâm tròn phía trên Bạch Thanh Sương, chính là chân lý mâm tròn. Tất cả mọi người đều cho rằng chân lý mâm tròn và Lê Minh mâm tròn chỉ khác nhau về danh xưng, nhưng chỉ có giáo tông mỗi thời đại mới hiểu rõ. Lê Minh mâm tròn tượng trưng cho thánh huy, là hiện thân của năng lượng, còn chân lý mâm tròn tượng trưng cho danh sách, là hiện thân của quy tắc. Hai thứ tưởng như tương đồng, song sức mạnh chúng đại diện lại hoàn toàn khác biệt. Chuyện này, người biết rất ít. Lực lượng của chân lý mâm tròn dần dần kết nối với cánh tay Bạch Thanh Sương. Nàng nhìn về phía Tề Cách Phi, vẻ mặt trang nghiêm, nghiêm túc, "Tề Cách Phi, ngươi đã chuẩn bị chu toàn cho Lê Minh giáo hội, dâng hiến tất cả cho thánh quan chưa?" Tề Cách Phi như có cảm ứng, lập tức phủ phục dưới chân Bạch Thanh Sương, "Ta luôn luôn chuẩn bị, dâng hiến tất cả cho thánh quan." "Rất tốt." Canh giữ tờ mờ sáng các tiền bối đã nghe được tiếng gọi của chúng ta, đang truy tìm chân lý, sắp giáng lâm thế giới này. "Kết." Lời Bạch Thanh Sương vừa dứt, chân lý mâm tròn đột nhiên biến mất, hóa thành vô số tia sáng li ti. Sức mạnh tinh thần đó dung nhập vào một chiếc quan tài bạch thạch, phiến đá quan tài đột nhiên bật mở. Một cánh tay khô héo từ trong quan tài giơ ra. Cái này Tề Cách Phi kinh ngạc, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn còn sống sao? Xuất hiện trước mắt bọn họ là một bộ thi thể đã khô quắc, hắn lão đảo tiến đến trước mặt Tề Cách Phi, đôi mắt sâu hắm nhìn chằm chằm Tề Cách Phi quỳ trên đất, rồi lại nhìn Bạch Thanh Sương, âm thanh khàn khàn vang lên, "Ngươi cuối cùng cũng đến rồi." Bạch Thanh Sương vẫn mỉm cười, ngón tay chỉ về phía Tề Cách Phi, "Hắn chính là người ta chọn trúng, người thừa kế đại nhân." Thầy khô khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, người này tư chất quá kém, thiên phú như vậy, chỉ sợ không thể tiến hành dung hợp hoàn mỹ. Chẳng lẽ nhân loại hiện nay đã không còn nhân tài ưu tú sao? Bạch Thanh Sương cười, Tề Cách Phi, người thừa kế đại nhân dường như không mấy hài lòng với ngươi, có lẽ là thiên phú và quyết tâm của ngươi chưa đủ. Ngươi nghĩ hiện giờ nên làm gì để được người thừa kế đại nhân tán thành? Tề Cách Phi cuối cùng ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định, rất đơn giản. Để người thừa kế đại nhân thấy được quyết tâm của ta. Thầy khô dường như không hiểu rõ nội dung cuộc đối thoại giữa Tề Cách Phi và Bạch Thanh Sương, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu. Tề Cách Phi đứng dậy, đột nhiên nằm sấp xuống đất, thân thể co rúm lại. Xương cốt trên người hắn run rẩy, phát ra tiếng rắc rắc không ngừng. Ám năng mãnh liệt bao quanh Tề Cách Phi. Tề Cách Phi biến thành hình thái dị chủng, đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn biến đổi dị chủng ở phía sau Mộng Nghiễm Thành Bảo. Hình thái báo bụi. Hình thái báo bụi bắt nguồn từ oán niệm lực lượng của mèo đen. Hoặc nói, là thông qua một nghi thức đặc biệt nào đó của ác mộng để Tân La Nhiễm phải lực lượng dị chủng. Thực lực Tề Cách Phi hiện giờ tuy không quá mạnh, nhưng hình thái của hắn đã rất giống với Trần Mặc, Cổ Phương Nhất, thậm chí cả Lã Lạc. Họ đều có được hình thái dị chủng hoàn chỉnh nhất, đồng thời vẫn giữ được lý trí, sức mạnh và thói quen của con người. Loại hình thái này trong giáo hội được gọi là thánh tài hoàn mỹ. Thầy khô nhìn chằm chằm Tề Cách Phi đã biến thành hình thái báo bụi, đôi môi khô nước vô tình bị hắn cắn rách. Không ngờ thánh tài hoàng mỹ lại xuất hiện trên người một kẻ có thiên phú tầm thường như vậy. Chúa tể thánh quan, quả thật là vật khó tin nhất trên thế giới này. Thầy khô chậm rãi tiến về phía Tề Cách Phi, nhưng bị Bạch Thanh Sương ngăn lại, người thừa kế đại nhân, ngài không nên ở lại quá lâu, giữ khoảng cách một chút, chúng ta sẽ dễ chịu hơn. Thầy khô khẽ gật đầu, không biết là vì thấy lời Bạch Thanh Sương rất có lý, hay là vì lý do khác mà dừng bước. Hắn từ từ giơ ngón tay lên, điểm nhẹ lên trán Tề Cách Phi. Bạch Thanh Sương lộ vẻ mong chờ. Nhưng người thừa kế lại không tiếp tục, mà nhìn những chiếc quan tài đang ngủ say xung quanh, vì sao chỉ có một mình ta? Bạch Thanh Sương giải thích đơn giản, lịch sử chung quy là lịch sử, nhân loại đã trải qua hàng trăm năm tẩy lễ. Cho nên chúng ta không thể xác định đâu là lịch sử thật, đâu là lịch sử giả. Nội dung trên bích họa hẳn là rất rõ ràng chứ. Hành vi này không liên quan đến cảnh giác. Ngươi không tin tưởng ta sao? Vì sao lại không tin tưởng? Đối mặt với chất vấn của thầy khô, Bạch Thanh Sương lạnh nhạt. Như thể đó là duy nhất cảm xúc mà nàng có thể biểu hiện, chủ đề này ta đã nói rồi, bích họa là do người tạo ra. Tất cả đồ vật do người tạo ra đều có thể giả dối. Ta không phải không tin tưởng những người thừa kế, mà là không tin tưởng những thứ ô uế trước kia. Thầy khô lắc đầu, dường như không hài lòng với thái độ của Bạch Thanh Sương, thiên tính của nhân loại quả thật sẽ khiến họ có rất nhiều điều bẩn thỉu, nhưng những điều bẩn thỉu đó sẽ không ảnh hưởng đến ý chí nhân loại. Đối mặt với khó khăn, cuối cùng sẽ có người đứng ra. Nhân loại là bất khuất, chính vì sự bất khuất đó, cho nên mới có chúng ta. Khi thầy khô nói đến đây, trong đôi mắt khô héo đã xuất hiện một tia ánh sáng thần thánh. Bạch Thanh Sương rất tán thành điều đó, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, ta biết người trước bất khuất, cho nên ta mới thận trọng như vậy. Chính nhờ gương tốt của những người đi trước, mới có nhân loại ngày nay. Nhưng người thừa kế đại nhân không hiểu nhân loại hiện nay, không hiểu liên minh đất chết. Thời gian sẽ khiến một cơ cấu thống trị mục nát, giáo hội hiện nay không phải là giáo hội truy cầu chân lý ngày xưa. Thầy khô giật giật khóe miệng, cuối cùng không phản bác Bạch Thanh Sương nữa, xem ra ngươi và giáo tông trước kia của ngươi có mâu thuẫn không thể hòa giải. Thầy khô khá thông minh, trong cuộc đối thoại ngắn ngủi đã đoán được sự không tin tưởng giữa Bạch Thanh Sương và giáo tông. Đây không phải là vấn đề mâu thuẫn, người thừa kế đại nhân. Ta, Bạch Thanh Sương, thẩm phán của Lê Minh giáo hội. Chính vì giáo hội và liên minh mục nát mà thế giới này mới xuất hiện. Thầy khô gật đầu nhẹ, thánh huy của Bạch Thanh Sương rất thuần khiết, thần thánh, nên thầy khô không có cảm giác bất tín. Sự chất vấn của hắn chỉ là sự không hiểu. Thầy khô lại nhìn về phía Tề Cách Phi, tốt rồi, ta không nên tồn tại ở thế giới này quá lâu, hôm nay đã nói nhiều rồi. Kẻ may mắn, lực lượng người thừa kế rất ưu tú, hãy tiếp nhận nó đi. Trám. Khi Tề Cách Phi còn đang ngây người, thân thể thầy khô đột nhiên biến đổi, thân thể khô héo như được hồi sinh. Hắn nhanh chóng trẻ lại, cao lớn, trở thành một người đàn ông cao ngang bằng Tề Cách Phi. Khuôn mặt kế thừa rất anh tuấn, ít nhất trẻ hơn Tề Cách Phi rất nhiều. Đây có lẽ là di sản cuối cùng ta để lại cho thế giới này. Lời vừa dứt, ngón tay người thừa kế đã chuyển sang màu đỏ thẫm, Tề Cách Phi lập tức cảm thấy nóng rát. Đó không chỉ là nóng rát đơn thuần, mà là sự thiêu đốt. Tề Cách Phi chịu đựng cơn đau trên trán, nhìn Bạch Thanh Sương với ánh mắt cầu cứu. Bạch Thanh Sương lập tức nói, nhịn xuống, nếu như lần này nhịn được, chính là cơ hội tuyệt hảo của ngươi. Tốt, ta đã biết. Tề Cách Phi nghiến răng nghiến lợi, cảm giác đau đớn từ thiêu đốt đã không chỉ dừng lại ở da thịt. Nó xuyên thấu qua xương sọ hắn, tiến nhập đầu óc, thẳng đến tận linh hồn hắn. Trước mắt người thừa kế càng ngày càng đỏ, thân thể hắn không còn là thân thể của nhân loại, mà biến thành trạng thái tựa như nham tương. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng, danh sách liên A05 dung nham trưởng khống giả. Danh sách liên? Là cái gì? Tề Cách Phi vừa mới phát ra nghi vấn này, liền triệt để không cách nào nói chuyện. Người thừa kế thân thể hóa thành một dòng dung nham cuồn cuộn, chui thẳng vào đại não Tề Cách Phi. Tề Cách Phi từng nghĩ đến rất nhiều cách thức kế thừa khả năng mang đến cho hắn lực lượng, thật không ngờ lại là tình huống thô bạo đơn giản như vậy. Lúc này, cảm thụ của hắn chính là một cỗ dung nham nóng rực tràn vào đầu óc. Nó thiêu đốt rỗng tuếch hết thảy tư tưởng, tinh thần, tất cả những gì thuộc về hắn. Tề Cách Phi tru lên trong lòng đất trống trải. Bầu trời tinh không, tự hồ có chỗ phát giác, bắt đầu không ngừng phóng thích một loại lực lượng đặc thù về phía Tề Cách Phi. Loại lực lượng này, giống như trên người Lã Lạc và Bạch Thanh Sương, chính là lực lượng danh sách. Dung nham triệt để hòa tan thân thể Tề Cách Phi, nhưng lại cùng cho tàn thân thể hắn hợp hai là một, trở thành một loại trạng thái mới, xích hồng, nóng bức, tràn đầy khí tức hủy diệt. Nham thạch trên người hắn chảy xuống mặt đất, thuận theo phù văn ấn ký danh sách trên mặt đất lưu chuyển. Những ấn ký này tự hồ phản hồi cho Tề Cách Phi một loại lực lượng, để hắn trong thời gian ngắn nhanh chóng trưởng thành. Dung nham thiêu đốt mất hết thảy của Tề Cách Phi, giai vị, thánh huy, ám năng, tất cả đều tiêu biến dưới sự thiêu đốt của dung nham. Sau khi hầu như tất cả đều bị tiêu hao, Tề Cách Phi lại đạt được những thứ mới. Trụ cột hắn được củng cố, thân thể bị dung nham cường hóa liên tục. Giai vị cũng không ngừng tăng lên, một giai, hai giai mãi cho đến năm giai mới dừng lại. Bạch Thanh Sương nhìn Tề Cách Phi với khí thế và ám năng không ngừng tăng lên, thỏa mãn gật đầu, thật sự là kỹ thuật không tầm thường, lực lượng cường đại như vậy mới là năng lực mà những người thừa kế nên có. Rống. Tề Cách Phi phun ra một ngụm nhiệt khí, ngụm khí này tự hồ muốn thiêu đốt cả không khí trước mặt. Lực lượng như vậy, quả thực khiến người ta kính sợ. Hắn toàn thân trần trụi đứng tại chỗ, nhìn xem bàn tay mình, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ta thật mạnh. Nắm đấm dần dần nắm chặt, cảm giác lực lượng chưa từng có xuất hiện trong lòng hắn. Nhưng Bạch Thanh Sương lập tức tạt cho hắn một gáo nước lạnh, loại cường đại này chỉ là ảo giác của ngươi thôi. Nội tình ngươi quá kém, đã trải qua tẩy lễ người thừa kế, cũng bất quá là trình độ năm giai. Tráng, chính án đại nhân. Tề Cách Phi không hề mất đi sự kính sợ với Bạch Thanh Sương chỉ vì bản thân cường đại. Ngược lại, hắn lúc này càng thêm kính sợ. Trong mắt hắn, Bạch Thanh Sương lúc này tựa như một thái dương nóng rực, gấp vô số lần so với hắn. Đây là sự chênh lệch về bản chất của lực lượng, hắn và Bạch Thanh Sương căn bản không cùng một cấp bậc. Tốt, thử lại một lần nữa hình thái mạnh nhất của ngươi đi, tam vị nhất thể dung hợp, ta cũng rất chờ mong đấy. Tề Cách Phi có chút không hiểu ý tứ của Bạch Thanh Sương, tam vị nhất thể là gì? Nhưng hắn lại có chút nhận biết về hình thái mạnh nhất của mình. Dung nham lưu chuyển trên da Tề Cách Phi, hắn lại cúi người xuống, dùng tư thế tứ chi chạm đất. Một cái đuôi dung nham chậm rãi duỗi ra từ đùi sau hắn, thân thể hắn không ngừng biến lớn, bành trướng. Rất nhanh, Tề Cách Phi sở hữu thân thể cường tráng như dị chủng, cự thú. Tứ chi hắn, như là khối đá được dung nham đốt cháy, kiên cố lại nóng bỏng chưa từng có. Trạng thái này, đã là Tề Cách Phi phát triển dị chủng và lực lượng danh sách đến cực hạn. Nhưng điều này vẫn chưa kết thúc. Bản chất Tề Cách Phi, vẫn là một kỵ sĩ chính nghĩa. Dưới sự gia trì của lực lượng song trùng dị chủng và danh sách, hắn bắt đầu thử sử dụng thánh huy như trạng thái ngủ say của mình. Lúc này, một vệt sáng từ bầu trời tinh không chiếu xuống, Tề Cách Phi có cảm giác quen thuộc với đạo ánh sáng này. Đây là bình minh mâm tròn chiếu rọi. Không sai, những người được bình minh mâm tròn chiếu rọi đều có tiềm chất trở thành mộ quan giả. Tề Cách Phi nắm chặt hai móng vuốt, tham lam hấp thu lực lượng đến từ bình minh mâm tròn. Khi thánh huy của hắn đạt đến điểm giới hạn, tà khí màu tím đột nhiên phun ra từ trên người hắn. Đây là hình thái thứ hai của kỵ sĩ chính nghĩa, tà ác kỵ sĩ. Cũng chính là trạng thái cuối cùng Tề Cách Phi sử dụng khi lần đầu gặp Lã Lạc. Lực lượng dung nham, bụi hình báo thái, tà ác kỵ sĩ, ba loại lực lượng hòa là một. Lúc này, Tề Cách Phi cuối cùng hiểu được hình thái mạnh nhất mà Bạch Thanh Sương nói đến là gì. Hắn hiện tại, thậm chí có lực lượng có thể khiêu chiến đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn của bọn họ, Vạn Tĩnh. Chính án đại nhân, trạng thái này của ta quá đặc thù. Bạch Thanh Sương nhìn Tề Cách Phi, chậm rãi tiến lên, dùng ngón tay chạm vào thân thể dung nham của Tề Cách Phi, một cỗ mùi khét lập tức truyền đến. Nhân loại, dị chủng, danh sách đây chính là cái gọi là ý nghĩa của sự sống. Tề Cách Phi. Ta tài. Để ta xem thực lực của ngươi. Tráng, tốt. Tề Cách Phi không do dự, hắn không ngốc đến mức cho rằng bản thân chỉ mạnh lên một chút là có thể khiêu chiến người mạnh nhất liên minh. Chính án đại nhân, ta tới. Tề Cách Phi dẫm xuống, đại địa chấn động. Vì chất liệu đặc biệt kiên cố nên mặt đất mới không vỡ vụn vì cú dẫm này. Hắn sử dụng hình thái tà ác, tung ra chính nghĩa thánh ấn, phối hợp lực lượng dung nham, lại gia trì thêm thân thể cường hãn của dị chủng. Một quyền này của Tề Cách Phi đánh ra hiệu quả tương tự quyền oanh không bạo của Lã Lạc. Oanh. Quyền kích bị Bạch Thanh Sương đón lấy. Vô luận là dung nham. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ám năng hay thánh huy đều không thể lưu lại trên thân thể Bạch Thanh Sương bất kỳ vết tích nào. Bạch Thanh Sương dần dần nắm chặt tay, cánh tay Tề Cách Phi dưới thánh huy của Bạch Thanh Sương lại ngưng kết, vỡ vụn, rất nhanh biến thành mảnh vụn rơi trên mặt đất. Khí thế kinh khủng của Tề Cách Phi tiêu tán không còn, trên mặt hắn chỉ còn lại sự kinh ngạc. Chính án đại nhân, tay ta bị người làm gãy. Bạch Thanh Sương nhặt một mảnh vụn đá, lắc đầu, thật có lỗi, ta vẫn đánh giá cao độ bền cơ thể ngươi hiện tại. Cần ta giúp ngươi trị liệu không? Để chính án trị liệu. Đừng nói đùa, còn sống không tốt sao? Không cần chính án, ta cảm thấy, ta có biện pháp trị liệu mới. Tề Cách Phi nói, cánh tay hắn đã bắt đầu tái sinh nhờ dung nham. Dung nham lại có thể tái sinh, lực lượng A cấp danh sách liên, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chính án đại nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Bạch Thanh Sương vô cùng hài lòng nhìn Tề Cách Phi, cười tủm tỉm, hiện tại. Chúng ta bây giờ nên đi bái phỏng giáo tông đại nhân. Tề Cách Phi, vẫn duy trì hình thái dung nham dị chủng, gãi đầu, ồm ồm nói, giáo tông miệng hạ, không phải đã ngủ say rồi sao? Bạch Thanh Sương cười lắc đầu, hắn. Ngủ say? Ý nghĩ của hắn, làm sao có thể đơn giản như vậy? Tráng, giáo tông miệng hạ, không phải đã ngủ say nhiều năm rồi sao? Ngủ say loại chuyện này, xưa nay đều chỉ là để cho người khác xem thôi. Nếu ta đã đến nơi này, hắn cũng hẳn là muốn tỉnh lại. Nếu tỉnh, cái Lê Minh ngôi sao kia cũng sẽ không còn trong tay hắn. Cũng không biết, người đến đây không phải Đồng Lòng Trúc, hắn có thể hay không thật sự bất ngờ đây. Tề Cách Phi không hiểu Bạch Thanh Sương nói Lê Minh ngôi sao là vật gì, lại thêm Đồng Lòng Trúc không ở đây, giáo tông vì sao phải ngoài ý muốn. Không nghĩ ra, cho nên cũng không muốn nghĩ nữa. Hắn nói, chính án đại nhân, vậy chúng ta bây giờ muốn đi ra ngoài sao? Ân, đi thôi. Bạch Thanh Sương đáp, giáo hội những năm này quá quạnh quẽ, toàn bộ đều co đầu rút cổ, lần này vừa vặn đem bọn hắn toàn bộ bắt tới. Phàn Trấn muốn thủ hộ lợi ích đời trước, đáng tiếc, không thể nào. Tề Cách Phi lúc này không dám nói lời nào, thân thể chậm rãi trở về hình dáng ban đầu, có chút ngượng ngùng nhìn Bạch Thanh Sương. Bạch Thanh Sương tùy ý nhấc tay, một kiện giáo bào nam sĩ thế mà xuất hiện trong tay nàng, tùy ý ném cho Tề Cách Phi. Đối với dáng người ngươi mà nói, có thể nhỏ một chút, bất quá cũng nên so với không mặc, đi thôi. Là. Lơ lửng giữa trời, mâm tròn chân lý dần dần biến mất, đại sảnh không nóc nhà lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Bạch Thanh Sương mang theo Tề Cách Phi rời khỏi. Sau khi bọn hắn rời đi, bầu trời tinh không cũng dần dần ảm đạm. Qua một lát, Bạch Thanh Sương thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trung ương đại sảnh, nàng nhìn chung quanh những quan tài tĩnh lặng, khẽ nhíu mày, vừa rồi là ảo giác sao? Bạch Thanh Sương rời đi, nhưng sau khi nàng rời đi, tấm che của một chiếc quan tài đột nhiên xê dịch một chút. La Gia Trang Viên, Lã Lạc nhìn Mục Phi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn còn chưa kịp thẩm vấn những thành viên sở thẩm phán, thu thập chút tình báo hữu ích, thì bên Đồng Lòng Trúc đã xảy ra chuyện. Hắn hiện tại phải đi giáo khu một chuyến, trợ giúp Đồng Lòng Trúc chống đỡ nguy hiểm. Loại tình huống này hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của hắn, là chuyện ngoài ý muốn, mà ngoài ý muốn là điều Lã Lạc ghét nhất. Lã Lạc trở về trang viên, tìm Bạch Nguyệt Đồng, trực tiếp nói rõ ý đồ, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Bạch Nguyệt Đồng nghe vậy, lộ vẻ khổ sở, là chuyện Đồng Lòng Trúc sao? Nàng nhìn ra sắc mặt Lã Lạc không thích hợp, chỉ có nàng cùng Đồng Lòng Trúc mới có thể làm cho Lã Lạc như vậy. Nàng mới vừa cùng Lã Lạc ở cùng nhau, đương nhiên muốn hắn bồi nàng. Thế nhưng Bạch Nguyệt Đồng cũng phân rõ nặng nhẹ, biết có việc không thể tùy tiện bốc đồng. Nếu nàng tùy hứng, Đồng Lòng Trúc cũng có thể dùng cách đó bức hiếp Lã Lạc. Nàng nói, vậy ngươi, cẩn thận một chút a. Ai, hai đầu chạy, cẩu tra nam. Nhìn vẻ mặt quỷ khuất của nàng, Lã Lạc lộ ra vẻ xin lỗi, thật có lỗi, chuyện giáo hội, ta vẫn là cần cẩn thận đối đãi, bởi vì... Ta biết, đừng nói nữa, chính sự quan trọng. Lã Lạc gật đầu. Chuyện La Gia cùng nghị hội, hắn đã làm hết sức. Nghị hội phát triển như thế nào, còn phải xem Thạch Hạo Hiên, La Học Dân. Cá nhân hắn lực lượng hữu hạn, nhiều nhất là trở thành mối quan hệ mậu dịch giữa hai bên khi trở về Tứ Hoàng, đó là kết quả tốt nhất. Cho nên, so với nghị hội, giáo hội mới càng khó đoán. Hắn nói, ân, ngươi ở nhà sẽ không có vấn đề gì, ta trước mang tên kia của giáo hội trở về. Tốt. Hai người thương lượng xong, Lã Lạc quay về nơi giam giữ Mục Phi. Hắn nói, Mục Phi, ngươi vận khí rất tốt, thẩm vấn chỉ sợ không thể tiến hành, bởi vì chúng ta hiện tại muốn đi giáo hội. Mục Phi sững sờ, chẳng lẽ sở thẩm phán đến cứu hắn? Không có khả năng. Sở thẩm phán sẽ không nhúng tay. Mà lại tình hình trong sở thẩm phán cũng khá phức tạp, Lã Lạc tại sao phải đột nhiên trở về? Trong lòng hắn thầm nghĩ, đã xảy ra chuyện gì? Lã Lạc nói, đừng suy nghĩ, không phải có người tới cứu ngươi, cũng không phải có người muốn cứu ngươi, chỉ là ta có chuyện muốn đi giáo hội một chuyến, đi thôi. A, tốt. Mục Phi đã từng thấy Lã Lạc lợi hại, những lời không cần thiết, tốt nhất vẫn là đừng chọc giận Lã Lạc. Lã Lạc mang Mục Phi đến cửa chính La Gia, Trương Nhất Phàm đang chờ hắn. Trương Nhất Phàm nói, muốn đi. Lã Lạc khẽ nhíu mày, Bạch Nguyệt Đồng miệng hẳn là rất chặt, Trương Nhất Phàm là làm sao biết hắn muốn đi? Còn có đường nào không muốn người biết? Nếu là giám thị, người quan sát hẳn là phát hiện a. Hắn hỏi, đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Trương Nhất Phàm cười cười, đừng đoán, ngươi rất thông minh, nhưng ta cũng không ngu ngốc. Có việc căn bản không cần giám thị, thông qua suy luận liền có thể ra kết luận. Tại nội hoàng, hiện tại có thể khiến ngươi động dung cùng lo lắng sự tình đã không nhiều lắm đi. Chuyện nghị hội đã bị ngươi dập tắt, lúc này, nghị hội hẳn là chờ ngươi đi ăn mừng. Chuyện đó không gây áp lực cho ngươi, cho nên không phải chuyện nghị hội. Nếu không phải nghị hội, mục tiêu rất đơn giản, giáo hội a. Trước đó Trương Nhất Phàm bị Lã Lạc liên tục đả kích, cảm thấy chính mình cùng Lã Lạc chênh lệch. Nhưng hắn không nhục chí, tổng kết thiếu hụt cùng ưu điểm, rất nhanh khôi phục. Trương Nhất Phàm đúng là người có tài năng, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn tự nhận rõ, điều chỉnh tâm tính, vượt qua quán tính. Năng lực đó vượt qua rất nhiều người. Lã Lạc nói, tốt a, ngươi đều đoán được, rất lợi hại a. Làm sao, có chuyện gì sao? Trương Nhất Phàm chỉ xe của mình, lên xe đi, ta đưa các ngươi. Mục Phi nhìn Lã Lạc, chờ ý tứ hắn. Lã Lạc nói, lên đi, tại nội hoàng vẫn là phải thu liễm một chút, ngồi xe là lựa chọn lý tưởng. Trương Nhất Phàm không hiểu Lã Lạc nói thu liễm là gì, nhưng hắn lựa chọn cùng Lã Lạc đi giáo hội, tự nhiên có lý do của hắn. Đi, đi thôi. Ba người ngồi trên xe, Lã Lạc gửi cho Đồng Lòng Trúc một tin nhắn, trấn an nàng. Lã Lạc cảm thấy, nội hoàng giáo hội tương đối an toàn, nhưng Đồng Lòng Trúc vẫn nên rời khỏi giáo khu. Giáo tông, chính án, những người này đều là hắn muốn từng cái đối mặt. Hiện tại, chỉ là đối mặt thoáng qua trước khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Mục Phi, tình hình sở thẩm phán hiện giờ ra sao? Vẫn đang ngẩn người, Mục Phi sửng sốt. Từ khi bị Lã Lạc đánh gãy chân đến nay, thời gian cấp bách khiến hắn chưa kịp chữa trị. Từ lúc lên xe, hắn vẫn dùng thánh huy trị liệu vết thương, cho nên có vẻ hơi thờ ơ. Ta hỏi ngươi, sở thẩm phán hiện giờ ra sao, ngươi biết gì thì nói, cứ nói hết ra đi. Lã Lạc không tiếp tục thúc ép Mục Phi. Thời gian của hắn ít ỏi, thúc ép Mục Phi đã vô nghĩa. Việc cần làm là hiểu rõ những tin tức hữu ích, từ đó tìm ra điểm có thể lợi dụng. Tráng, sở thẩm phán hiện giờ rất mạnh, nhưng tình hình hiện tại có chút quái dị. Quái dị, quái dị ở chỗ nào? Thành viên sở thẩm phán phần lớn đều do chính án đại nhân lựa chọn, phần lớn trung thành với nàng. Nhưng dù chúng ta trung thành, nàng vẫn cho ta một cảm giác xa cách mạnh mẽ. Chính án đại nhân dường như không tin tưởng chúng ta, ít nhất, không tin tưởng phần lớn chúng ta. Lã Lạc nhíu mày, Bạch Thanh Sương làm chính án, lại không tin tưởng sở thẩm phán. Phải chăng là do những kinh nghiệm trước đây? Hay là nguyên nhân khác? Lã Lạc biết, khống chế một tập thể lớn không thể một mình làm được. Cấp dưới là cần thiết, một người lực bất tòng tâm, nếu không có người đáng tin, sẽ vô cùng mệt mỏi. Vậy nàng tin tưởng ai? Vài người lai lịch bất minh, luôn đeo mặt nạ, tổng cộng 3 người. Thực lực của bọn họ mạnh mẽ, khó dò. Phần lớn việc của sở thẩm phán đều do 3 người này đảm nhiệm. Chúng ta từng thảo luận về 3 người này, nhưng không có kết quả rõ ràng. Như vậy sao? Còn tin tức nào khác không? Vậy phải xem ngươi muốn loại tin tức gì. Nói hết ra, nói nhanh lên. Được. Hiện tại giáo hội, đại khái là tình hình này tiếp đó, Mục Phi nói năng cẩn trọng. Hắn rất thông minh, biết Lã Lạc muốn về giáo hội, cho nên hắn mới biểu hiện tốt hơn. Biểu hiện tốt, Lã Lạc sẽ không làm khó hắn, hiện giờ Mục Phi chỉ muốn bình an trở về giáo hội. Một bên, Trương Nhất Phàm yên lặng lái xe, dường như không để ý đến cuộc đối thoại. Nhưng ánh mắt hắn liên tục chớp động, đang lắng nghe trên mái nhà gác chung giáo hội, đồng tâm rút bất lực để điện thoại xuống. Lã Lạc bảo nàng mau chóng rời đi, nàng đáp ứng, nhìn giáo hội, đồng tâm rút tràn đầy khổ sở. Sư tỷ không ở, Lã Lạc không ở, sư phụ mục đích bất minh. Giờ đây giáo hội, nàng không biết nên tin ai, nơi này, thật sự là nơi nàng luôn hướng tới sao? Ai? Đồng tâm rút duỗi tay, quan cầu do giáo tông truyền đến dần dần hiện lên trên lòng bàn tay. Quan cầu này là gì, nàng không biết, nhưng nàng cảm nhận được bên trong đó là ý chí của giáo tông. Còn có một tia, ý chí của Lê Minh. Vật này, có thể tách ra không? Đồng tâm rút không biết tác dụng của nó, nhưng đối với vật lạ, nàng luôn cảnh giác. Đây là Lã Lạc dặn dò nàng. Được rồi, ta vẫn đợi Lã Lạc đến đi. Đồng tâm rút thu hồi quan cầu, ngồi trên thềm đá sân thượng giáo hội. Bỗng nhiên, cảm giác nguy hiểm xuất hiện, lông tơ dựng đứng khiến đồng tâm rút nghiêng người né tránh. Phốc phốc. Kiếm khí xẹt qua bên hông đồng tâm trúc, máu tươi văng lên vách tường. Đồng tâm trúc chịu đựng đau đớn, lăn đến mép sân thượng. Tốc độ đối phương quá nhanh, nàng chưa kịp nhìn đối phương là ai, kiếm thứ hai đã đến. Phốc phốc. Mang theo thánh huy, một kiếm xuyên thủng ngực đồng tâm trúc, kiếm khí mang theo thân thể nàng, đè lên vách tường. Khuôn mặt hung thủ cuối cùng cũng hiện ra trước mặt đồng tâm trúc. Chính là Vạn Tĩnh, đoàn trưởng kỵ sĩ chính nghĩa, người trước đó theo dõi đồng tâm trúc. Đem Lê Minh chi tâm giao cho ta. Vạn Tĩnh ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn khác với vẻ nhiệt tình trước đó. Hiện tại Vạn Tĩnh mới là người dám ra tay với Bạch Thanh Sương, sát phạt quả quyết. Chính nghĩa sau lưng là tà ác. Cho nên bản chất Vạn Tĩnh là kỵ sĩ tà ác. Thánh huy trong cơ thể đồng tâm trúc tùy ý phá hoại, phá hủy cơ thể, mạch máu, xương cốt. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Vạn Tĩnh, tự nhiên biết không cho địch nhân cơ hội phản kháng. Nên khi quyết định tấn công đồng tâm trúc, nàng đã chuẩn bị nhất kích tất sát. Đồng tâm trúc khổ sở nhìn Vạn Tĩnh, nàng khổ sở không chỉ vì Vạn Tĩnh ra tay, mà còn vì giáo hội hiện tại đã hoàn toàn khác với trong trí nhớ nàng. Giữa người với người, không còn chút tin tưởng nào. Giết chóc lẫn nhau, tranh đoạt, giáo hội này khác gì tứ hoàng, khác gì ngoài tường. Ta căn bản không biết ngươi nói Lê Minh chi tâm là gì. Vạn Tĩnh cười, lần đầu nhìn thấy quan cầu, nàng chỉ cảm thấy quen thuộc nhưng không chắc chắn. Vì nàng chưa từng thấy qua chìa khóa Lê Minh trong truyền thuyết. Nhưng từ lần đầu nhìn thấy, nàng đã cảm thấy vật này bất phàm. Theo đồng tâm trúc đến đây, nghe được cuộc đối thoại giữa đồng tâm trúc và giáo tông, Vạn Tĩnh càng chắc chắn. Vật trong tay đồng tâm trúc chính là Lê Minh chi tâm của giáo tông. Cũng là thứ chính án Bạch Thanh Sương luôn tìm kiếm. Chính án định dẫn đồng tâm trúc đi, nhưng cuối cùng lại mang theo Tề Cách Phi. Giáo tông muốn dùng Lê Minh chi tâm và đồng tâm trúc để chống lại chính án, nhưng đồng tâm trúc không cùng chính án. Những việc này đều xảy ra dưới mắt Vạn Tĩnh. Nàng không biết hạch tâm sự việc, nhưng xác định một điều. Lê Minh chi tâm là vật rất quan trọng. Mà đồng tâm trúc, người quan trọng, giờ đây đã không còn quan trọng, tác dụng của nàng bị Tề Cách Phi thay thế. Nếu không còn quan trọng, nàng tự nhiên có thể ra tay. Đạt được Lê Minh chi tâm, nàng sẽ có lá bài tẩy. Lê Minh chi tâm chính là giáo tông tặng ngươi viên cầu nhỏ. Tâm trúc, ngoan ngoãn nghe lời, đưa nó cho ta, cơ thể, mạch máu, xương cốt của ngươi đều bị phá hủy. Hiện tại trị liệu, còn kịp, nếu không, ngươi khó mà cứu nổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của ngươi, cũng không giữ được. Đồng tâm trúc, mặt mũi đầy thống khổ, nhìn Vạn Tĩnh. Vạn Tĩnh đại nhân, hà tất phải như thế? Hà tất phải đối xử với ta như vậy? Thời thế biến thiên, thiên địa đại thế vận hành, ngay cả tứ hoàng cũng đang biến đổi, người lại cho rằng nội hoàng sẽ bất động như núi sao? Nội hoàng biến đổi chỉ càng thêm kịch liệt, chỉ là loại biến đổi này ẩn giấu dưới vẻ yên bình. Muốn tại biến thiên này mà an thân lập mệnh, cần có đủ thẻ đánh bạc. Mà Minh Tinh chính là thẻ đánh bạc ấy, dành cho ta. Vạn Tĩnh nói xong, vẫn siết chặt trường kiếm trong tay. Tím sắc ác ma thánh huy không ngừng tuôn vào thân thể đồng tâm trúc, tiếp tục tàn phá thân thể nàng. Đồng tâm trúc đột ngột cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên, nhưng là nụ cười chua chát. Nàng nhớ đến những tranh chấp giữa nàng và Lã Lạc, tất cả đều bắt nguồn từ vấn đề tăng cường thể chất. Suy nghĩ của nàng là lực, mẫn, thể đều cân bằng, phát triển như cổ pháp. Nhưng Lã Lạc lại khăng khăng để nàng toàn lực tăng thể chất. Lý do rất đơn giản, 150 điểm thể chất có thể né tránh phần lớn sát thương chí mạng. Nếu có 150 điểm thể chất, dù bị ám sát, bị đâm thủng tim, cũng sẽ không chết. Lý do này nghe có vẻ buồn cười đối với Đồng Tâm Trúc lúc ấy. Tại nội hoàng, ai dám đâm thủng tim nàng? Nội hoàng giáo hội là nơi thái bình, không có dị chủng, không có tranh đấu. Nhưng hôm nay nhìn lại, lựa chọn của Lã Lạc quả là chính xác, thậm chí là nhìn xa trông rộng. Ám sát, thực sự tồn tại. Ha ha! Ngươi cười cái gì? Vạn Tĩnh nhìn Đồng Tâm Trúc, lại siết chặt trường kiếm. Nhưng biểu tình Đồng Tâm Trúc lúc này lại thoải mái hơn, nàng rút tay khỏi quả cầu quang mang, cười híp mắt đứng lên. Không có gì, hóa ra thứ này gọi là minh tinh a. Oanh! Tường sau lưng Đồng Tâm Trúc ầm vang vỡ nát, nàng trong nháy mắt bạo phát thánh huy, phá vỡ bức tường, đồng thời hoàn toàn xé rách xương sườn và lồng ngực mình. Thân thể Đồng Tâm Trúc lúc này đã tàn phá không còn gì nữa. Trong ánh sáng thánh huy, tràn đầy khí tức thánh khiết. Vạn Tĩnh nhìn Đồng Tâm Trúc, có chút khinh thường. Ngươi định phản kích sao? Ta thừa nhận, ngươi đánh bại quản sự rất kinh diễm. Vừa Tâm Trúc a, ngươi nên hiểu rõ sự chênh lệch giữa cấp 4 và cấp 6 không phải chỉ dựa vào kỹ năng chiến đấu có thể bù đắp. Huống chi, ngươi bây giờ. Hiện tại ta, chưa từng tốt như vậy. Khác với ánh sáng thánh huy lóe lên, trong mắt Vạn Tĩnh, thương thế trên thân Đồng Tâm Trúc trong nháy mắt phục hồi như cũ. Tốc độ phục hồi này còn nhanh hơn cả cấm thuật thánh quang phục sinh của giáo hội. Vạn Tĩnh hơi sững sờ nhìn lực lượng chữa trị của Đồng Tâm Trúc, hiệu quả chữa trị này đã vượt xa thánh huy có thể đạt được. Năng lực của ngươi? Vạn Tĩnh đại nhân, ai cũng có bí mật riêng, đây là ta một năm rời khỏi nội hoàng khổ công học được. Đồng Tâm Trúc mười ngón giao nhau, lần này nàng không dùng thánh huy, mà là lực lượng danh sách. Mọi thứ liên quan đến danh sách đều do Lã Lạc dạy bảo, chỉ điểm. Dù nàng cũng rất kỳ quái, Lã Lạc, người không có bối cảnh, sao lại hiểu biết nhiều phương pháp sử dụng danh sách như vậy? Phát triển nhiều kỹ xảo, nhiều ý tưởng như vậy nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là, ít nhất nàng phải kiên trì chờ Lã Lạc đến. Làn da trắng nõn, khỏe mạnh trần trụi trong không khí, Đồng Tâm Trúc nắm chặt nắm đấm. Một gọi hai, hai gọi ba, ba gọi Vạn, Kính Hoa, Thủy Nguyệt. Vô số Đồng Tâm Trúc giống hệt nhau xuất hiện trên sân thượng, thần thái, cử chỉ hoàn toàn giống nhau. Nhịp nhàng như hoa trong gương, trăng trong nước. Cảnh tượng ảo diệu sao? Vạn Tĩnh đại nhân, ai cũng sẽ tiến bộ, danh sách cũng có thể tiến hóa, thăng cấp. Đứng im tại chỗ sẽ bị thời đại đào thải. Vô số Đồng Tâm Trúc giơ cánh tay phải, lực lượng phá hồn trảm bắt đầu ngưng tụ trong tay. Phá hồn trảm là kiếm tâm bốn thức cuối cùng, tuyệt kỹ của Kiều Tinh. Vạn Tĩnh dù mạnh, nhưng chưa đến mức xem thường Kiều Tinh. Hơn nữa, nếu Đồng Tâm Trúc thực sự có thể phóng thích nhiều phá hồn trảm như vậy, thì nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cái nào là thật? Vạn Tĩnh không ngừng quét mắt những Đồng Tâm Trúc giống hệt nhau này. Nếu không phân biệt được bản thể, không chỉ không thể phá giải công kích, thậm chí có thể bị thương. Đây là điều Vạn Tĩnh không muốn thấy. Vì vậy, tiên hạ thủ vi cường. Vạn Tĩnh vung trường kiếm thành vòng tròn, tím sắc ác ma thánh huy trong nháy mắt bùng nổ. Những ảo ảnh Đồng Tâm Trúc gần nàng bị một kiếm chém nát. Những này chỉ là mảnh vỡ của ảo ảnh, không có hiệu quả tạo ra thực thể như cảnh tượng ảo diệu mạnh nhất. Vì vậy, công kích của chúng đều là giả. Nguyên lai đều là giả. Ngươi cứ thử xem. Mấy trăm đạo phá hồn trảm từ trong tay ảo ảnh Đồng Tâm Trúc bắn ra, giống hệt phá hồn trảm thật. Chỉ khi chạm vào mũi kiếm Vạn Tĩnh mới vỡ tan. Giả, tất cả đều là giả. Kiếm khí càng ngày càng dày đặc, Vạn Tĩnh muốn dừng tay nhưng không thể đuổi theo Đồng Tâm Trúc. Nhưng trên phá hồn trảm ẩn chứa uy áp khiến Vạn Tĩnh không dám phòng ngự. Nếu trong kiếm khí giả này có một hai đạo thật, thì sao? Hai người rơi vào thế giằng co. Thực ra Vạn Tĩnh chỉ cần chờ phá hồn trảm của ảo ảnh kết thúc là được, nhưng nàng cảm thấy Đồng Tâm Trúc còn có chuẩn bị khác. Vì vậy, nàng không muốn chờ. Ác ma thánh ấn. Thân thể Vạn Tĩnh đột nhiên biến lớn, khuôn mặt thanh tú bị cơ bắp cuồn cuộn thay thế. Cơ thể cường tráng như một con quái thú cơ bắp đứng giữa đám ảo ảnh. Ác huy chiếu rọi khắp nơi. Quả cầu ánh sáng tím chậm rãi bay lên, bắt đầu tỏa ra từng tia sáng tím, xuyên thủng vô số ảo ảnh. Vạn Tĩnh bản thân cũng đột kích, không còn quan tâm phá hồn trảm rơi trên người mình, xông phá ảo ảnh Đồng Tâm Trúc thành mảnh nhỏ. Quả nhiên, tất cả công kích đều là giả, tất cả ảo ảnh đều là giả. Chỉ cần trong phạm vi cảm nhận không có ai chạy trốn, thì khi giết tới cuối cùng, Đồng Tâm Trúc nhất định sẽ xuất hiện. Ngay khi Vạn Tĩnh tùy ý oanh sát những ảo ảnh này, một đạo kiếm khí mà nàng không ngăn cản được trực tiếp chém nát thánh huy bảo hộ, rơi vào đùi nàng. Ách! Vạn Tĩnh nổi giận gầm lên, thánh huy trong nháy mắt ngưng tụ trên đùi, hiệu quả chữa trị giúp nàng nhanh chóng cầm máu. Cho dù nàng có thể thành công, tổn thất cũng sẽ vô cùng to lớn. Chưa đạt cấp bậc 7, căn bản không thể nào phi hành. Đồng Tâm Trúc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần thương tích của Vạn Tĩnh ở chân, thì dù nàng có trị liệu hay tiếp tục truy sát, cũng sẽ bị chậm trễ, ít nhất là trì hoãn thời gian. Như thế, nàng có thể kiên trì chờ đợi Lã Lạc đến. Hiện tại, việc cần làm là chọc tức Vạn Tĩnh, khiến nàng mất đi lý trí. Vạn Tĩnh đại nhân, cảm giác bị phá hồn trảm là thế nào đây? Muốn chọc giận ta sao? Hình thái tà ác kỵ sĩ quả thực dễ chọc giận, phải không? Mà một cao thủ cấp 6 đỉnh phong lại bắt không được một giáo sĩ cấp 4 như ta, nói ra ngoài người ta sẽ cười cho. Nếu viết thành truyện, khẳng định vô cùng hấp dẫn. Nếu ta là độc giả, hừm, ta đã nổi giận rồi. Đồng Tâm Trúc ít khi sử dụng giọng điệu mỉa mai như vậy, nhưng không phải là không dùng. Trước kia, khi đối mặt với Cổ Uyển Đình, nàng đã từng biểu hiện qua kỹ năng này. Tất cả tượng đồng đều dùng giọng điệu này nói chuyện với Vạn Tĩnh, khiến Vạn Tĩnh không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Bị thương, biến thành hình thái tà ác, hành động thất bại, tất cả đều khiến tâm tình Vạn Tĩnh có chút dao động. Nhưng nàng khác với những kẻ địch mà Đồng Tâm Trúc từng đối mặt. Cho dù khó khăn chồng chất, cảm xúc của Vạn Tĩnh vẫn không có biến đổi lớn. Bởi vì nàng đã trải qua sự tra tấn của Bạch Thanh Sương, so với điều đó, những khó khăn này chẳng đáng kể chút nào. Vạn Tĩnh không tức giận như Đồng Tâm Trúc tưởng tượng. Nàng một tay cầm kiếm, tùy ý kiếm khí tiếp tục tiêu diệt những tượng đồng xung quanh. Dưới sự gia trì của hình thái tà ác, tốc độ và lực lượng của Vạn Tĩnh đạt tới một cảnh giới mới. Nàng giết tượng đồng nhanh đến mức kinh người. Mà Đồng Tâm Trúc, vì vừa rồi đã vận dụng ảo ảnh đến cực hạn, nên nửa ngày không thở nổi. Nếu tiếp tục như vậy, nàng sẽ rơi vào hiểm cảnh, thậm chí là tuyệt lộ. Đồng Tâm Trúc lấy ra vài loại thuốc và vật liệu nổ mà Lã Lạc đã chuẩn bị trước đó. Nàng uống mấy bình thuốc trị thương để tiết kiệm năng lượng, rồi cầm mấy quả bom nổ mà Lã Lạc chế tạo riêng cho nàng. Đến lúc chạy rồi. Đồng Tâm Trúc kéo ngòi nổ, nhấc bom vào mấy tượng đồng, rồi khiến chúng lao về phía Vạn Tĩnh. Vạn Tĩnh một kiếm tiêu diệt tượng đồng, bom nổ tung. Phanh phanh phanh. Ánh sáng chói lòa đâm thẳng vào mắt Vạn Tĩnh. Dù thể chất cường tráng giúp cường giả cấp cao miễn dịch phần lớn sát thương của bom nổ, nhưng sinh vật trong đất chết đều có một điểm yếu, mắt, sợ ánh sáng mạnh. Bởi đất chết quanh năm không có ánh nắng, ánh sáng mạnh sẽ gây ra tác động lớn lên mắt bất kỳ sinh vật nào. Tác động này, ngay cả cao thủ cấp 6 cũng không thể tránh khỏi. Vạn Tĩnh che mắt, nhưng thân thể không ngừng lại, cảm giác của nàng đã khóa chặt vị trí Đồng Tâm Trúc. Hành động lấy đồ của Đồng Tâm Trúc vừa rồi tuy gây trở ngại cho Vạn Tĩnh, nhưng cũng triệt để bại lộ chính mình. Lần này, xem ngươi chạy trốn đi đâu. Nhìn Vạn Tĩnh lao tới, Đồng Tâm Trúc cau mày. Đai lưng phun khí đã sẵn sàng. Nàng đột ngột nhảy xuống tháp chuông, rơi xuống đất. Vạn Tĩnh không nhảy theo, mà chạy trên vách tường tháp chuông. Lã Lạc cũng từng làm vậy, tốc độ còn nhanh hơn nhảy xuống. Nguyên bản tiếng động của cuộc chiến rất lớn, kéo dài đã lâu. Dưới tháp chuông lúc này đã có rất nhiều tín đồ đứng xem, họ nhận ra Đồng Tâm Trúc và Vạn Tĩnh. Dù không biết vì sao họ đánh nhau, nhưng đa số người đều ôm tâm tính xem náo nhiệt. Vừa rồi Vạn Tĩnh đại nhân và Đồng Tâm Trúc giáo sĩ còn nói chuyện vui vẻ, giờ lại đánh nhau. Đúng vậy, lòng người khó dò. Hay là Vạn Tĩnh đại nhân và Đồng Tâm Trúc giáo sĩ đang luận bàn? Đã từng thấy luận bàn nào đánh như thế này chưa? Ai đó quản đi chứ? Có ai báo cho trưởng quan không? Đã có người đi rồi, ôi, Đồng Tâm Trúc giáo sĩ ngã xuống rồi. Trong lúc đám người xì xào bàn tán, Đồng Tâm Trúc đã nhanh chóng xuống đến gần mặt đất. Vạn Tĩnh đuổi theo sát sau, sắp bắt được Đồng Tâm Trúc thì đai lưng phun khí của Đồng Tâm Trúc đột nhiên hoạt động. Lực phản xung đẩy xa hai người, Đồng Tâm Trúc bay lên trời. Oanh! Vạn Tĩnh hai chân đáp xuống đất, mặt đất nứt ra như mạng nhện, sóng xung kích khiến đám người xung quanh vội vàng lùi lại. Nàng nhìn Đồng Tâm Trúc trên trời, cười lạnh. Quả nhiên khó chơi. Bay lên trời tưởng chừng là cách trốn tốt nhất, nhưng cũng là mục tiêu rõ ràng nhất. Vạn Tĩnh hai chân cơ bắp phồng lên, cả người như đạn pháo lao đi. Khí lãng tạo thành vòng tròn, Đồng Tâm Trúc trên không trung muốn đổi hướng cũng không kịp. Nàng không có khí hợp hơi, nên đai lưng phun khí không đạt được hiệu quả bay như Lã Lạc. Vạn Tĩnh nắm đấm đập mạnh vào lưng Đồng Tâm Trúc, đánh nàng ngã xuống đất. Oanh! Trong bụi mù, Đồng Tâm Trúc lại đứng lên, hiệu quả chữa trị giúp nàng duy trì sức chiến đấu tối đa ngay cả khi kiệt sức. Lúc này nàng không thể dừng lại, một khi dừng lại sẽ rơi vào tay Vạn Tĩnh. Đúng lúc Đồng Tâm Trúc định chạy trốn, trường kiếm của Vạn Tĩnh bổ xuống, đâm xuyên Đồng Tâm Trúc, găm nàng xuống đất. Tà hồn! Năng lượng tím liên tục hút cạn thể lực Đồng Tâm Trúc. Thánh Huy không còn hiệu quả chữa trị, khi thể lực bị hút cạn, Đồng Tâm Trúc ngay cả danh sách cũng không dùng được. Nàng đau đớn nằm trên đất, máu tươi chảy ra từ bụng. Ắc! Không có hiệu quả chữa trị, Đồng Tâm Trúc vốn không chịu được đòn đánh của cao thủ cấp 6 đỉnh phong. Sức mạnh tà hồn khiến môi nàng trắng bệch, nhanh chóng mất đi sức phản kháng. Đồng Tâm Trúc, kết cục cũng vậy thôi, cần gì làm rắc rối như thế, làm mọi người không vui. Phải không? đến đây, chơi cũng chơi rồi, náo loạn cũng náo loạn rồi, sao Minh Lê, có thể giao cho ta rồi chứ? Thân thể Vạn Tĩnh dần trở lại hình dạng ban đầu, nàng chậm rãi đi về phía Đồng Tâm Trúc. Đồng Tâm Trúc tựa trên vách tường, cố gắng ngẩng đầu, lại cười với Vạn Tĩnh. Vạn Tĩnh đại nhân xem ra rất tự tin, nhìn phía sau đi. Phía sau? Ngươi muốn thừa dịp ta quay đầu mà chạy trốn sao? Ngươi sẽ không lừa được ta bằng trò này đâu. Vạn Tĩnh đến trước mặt Đồng Tâm Trúc, một tay cầm kiếm, tùy ý nghiêng đầu. Được rồi, ta quay đầu, ngươi muốn ta nhìn. Vạn Tĩnh nhìn thấy, một con mắt đỏ mở ra trước mặt nàng. Trước mắt, đột nhiên xuất hiện một con mắt, khiến Vạn Tĩnh cảm nhận luồng khó chịu mãnh liệt đến phi thường. Đồng tử nàng co chặt, gắng sức thích ứng cảm giác quái dị ấy. Thế nhưng, cảnh vật chung quanh cũng chẳng hề an ổn, bắt đầu vặn vẹo một cách bất thường. Lực lượng dị dạng này quả thực giống hệt lực lượng từ danh sách thẩm phán của chính án trước đó. Song, con mắt này phát ra cảm giác quái dị, hoàn toàn khác biệt với khí thế đường hoàng, hào sản của chính án. Mí mắt Vạn Tĩnh liên tục giật giật. Mặc dù tình thế có phần quỷ dị, nàng cũng có chút căng thẳng, nhưng động tác vẫn không ngừng nghỉ. Cao thủ cấp 6 đỉnh phong đã không phải những kẻ yếu đuối kia có thể sánh bằng. Nàng không thể nào giống những kẻ cấp 3, cấp 4 bị dẫm đạp giữa chợ, bị lã lạc hù dọa chỉ bằng một ánh mắt. Hơn nữa, Vạn Tĩnh vừa mới trải qua thẩm phán của chính án. Đối với áp lực từ lã lạc, nàng không thể hoàn toàn thích ứng, nhưng chí ít, dựa vào ý chí của mình để chống cự là không thành vấn đề. Dù ngươi là quỷ dữ gì chăng nữa, kẻ dám ngăn ta, chết. Năm ngón tay như nắm chặt thanh đao, Vạn Tĩnh đâm thẳng vào con mắt trước mặt. Phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Một kích này dường như đã đâm xuyên con mắt của quái vật nào đó. Ngay cả không khí cũng như đang rên xiết. Sau khi đâm xuyên con mắt, không gian vặn vẹo quỷ dị không hề biến mất, máu tươi vẫn đục trong không khí, nhuộm đỏ bầu trời. Màu sắc chung quanh Vạn Tĩnh dần dần biến mất, đầu tiên là trở thành thế giới xám trắng, rồi sau đó, tất cả mọi thứ xung quanh đều dần nhuốm đỏ. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Vạn Tĩnh đột ngột quay đầu nhìn về phía Đồng Tâm Trúc, ngoài thanh kiếm của nàng, nơi này đâu còn bóng dáng Đồng Tâm Trúc. Lại để cho nàng chạy. Vạn Tĩnh mạnh mẽ, một tay cầm kiếm, trong lúc trầm ngâm, một kiếm chém về phía bên phải của mình. Con mắt vừa mới xuất hiện trong không khí bị chém làm đôi. Chất lỏng và máu tươi lại một lần nữa ô nhiễm xung quanh, màu sắc xung quanh ngoài màu đỏ, còn thêm phần đen tối. Hoàn cảnh biến đổi khiến sắc mặt Vạn Tĩnh càng thêm khó coi. Dù ngươi là ai, hôm nay cũng phải chết ở đây. Vạn Tĩnh không hề bối rối vì sự thay đổi của hoàn cảnh. Nàng là một trong tứ đại kỵ sĩ đoàn trưởng của giáo hội. Ngoại trừ cấp 7, nàng là người mạnh nhất thế giới này. Trong nội hoàng, trừ cao thủ cấp 7, không ai có thể ngăn cản Vạn Tĩnh cấp 6 đỉnh phong. Hơn nữa, bản thân nàng chỉ còn cách cấp 7 một bước chân. Vì vậy, thứ gọi là mắt người quan sát thứ được nhiều người xem là quỷ dị, cường thế căn bản không thể ngăn cản cao thủ như Vạn Tĩnh. Tiếp tục đi, để ta xem thử lực lượng danh sách của ngươi, rốt cuộc đến trình độ nào. Vạn Tĩnh nắm chặt trường kiếm, khí thế hùng mạnh không ngừng bộc phát từ người nàng. Một bên khác, Lã Lạc đang nhanh chóng chạy về phía Đồng Tâm Trúc, chiếc xe của Trương Nhất Phàm đã bị hắn bỏ lại phía sau rất xa. Hắn không biết từ lúc nào cảm nhận được Đồng Tâm Trúc gặp nguy hiểm, nhưng cảm giác này lại vô cùng rõ ràng. Cũng vì vậy, hắn mới thử dùng mắt người quan sát của mình ở trạng thái xa xôi. May mà hắn xuất thủ kịp thời, đã kịp thời ngăn cản Vạn Tĩnh. Nếu không, Đồng Tâm Trúc đã gặp nguy hiểm. Từ thông tin thu thập được từ mắt người quan sát, Vạn Tĩnh hẳn là kẻ địch mạnh nhất mà hắn đối đầu trực diện cho đến nay. Kỵ sĩ đoàn trưởng cấp 6 đỉnh phong của giáo hội. Thân phận và thực lực như vậy hắc. Hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Vạn Tĩnh trong ảo cảnh màu đỏ lại chém vỡ mấy con mắt, nàng cảm thấy tình hình không ổn. Đối phương dường như không có ý định tự chiến với nàng, im lặng lâu như vậy, là muốn ngăn cản nàng sao? Huy Diệu. Thánh Huy bị Vạn Tĩnh ngưng tụ trên trường kiếm. Nếu địch nhân vẫn không xuất hiện, nàng cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa. Vì bắt được Đồng Tâm Trúc, nàng đã lãng phí đủ lâu rồi. Phá. Vạn Tĩnh vung kiếm, lực lượng Huy Diệu mạnh hơn gấp nhiều lần, thậm chí gấp 10 lần, bộc phát trong không gian thiên nhãn của Lã Lạc. Xì xì xì âm thanh vạn vẹo, khó nghe vang lên xung quanh. Không gian màu đỏ cuối cùng cũng nứt ra một khe hở, thế giới bình thường cuối cùng cũng hiện ra trước mặt Vạn Tĩnh. Cường độ xác thực rất cao, nhưng mà đúng lúc Vạn Tĩnh định bước ra, một xúc tu đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng. Xúc tu này khác với mắt người quan sát, trên đó mọc đầy gai nhọn sắc bén và đủ loại giác hút quái dị. Phốc phốc. Vạn Tĩnh chém đứt xúc tu tráng kiện lập tức mục nát tan biến trước mặt nàng. Nàng định tiến lên kiểm tra, khe hở vừa rồi đột nhiên đâm ra một thanh cự kiếm, đâm thẳng vào ngực Vạn Tĩnh. Đốt. Lực lượng khổng lồ đánh bay Vạn Tĩnh, nàng bay ngược nhiều bước mới dừng lại. Nhưng chủ nhân của cự kiếm không hề xuất hiện, khe hở sau một kích này lại từ từ khép lại. Vạn Tĩnh có chút nghi ngờ, lực đạo của một kích vừa rồi thật sự rất mạnh. Đúng lúc Vạn Tĩnh đang do dự, giọng Lã Lạc đột nhiên vang lên phía sau nàng. Ngươi tên là Vạn Tĩnh. Phía sau. Lúc nào? Vạn Tĩnh hơi ngạc nhiên quay người, chỉ thấy Lã Lạc ôm Đồng Tâm Trúc đã hôn mê đứng phía sau nàng. Theo lý mà nói, Đồng Tâm Trúc hiện đang trọng thương, Lã Lạc không nên để nàng cuốn vào trận chiến giữa hắn và Vạn Tĩnh. Nhưng hiện tại hoàn cảnh quá đặc biệt. Trong nội hoàng, trừ Bạch Nguyệt Đồng, hắn không còn ai đáng tin cậy. Vì vậy, lúc này, hắn chỉ có thể lại một lần nữa để Đồng Tâm Trúc cuốn vào. Vết thương trên bụng Đồng Tâm Trúc vẫn chưa lành, nếu không phải thoát lực, có người chữa trị, nàng không thể nào lưu lại vết thương như vậy. Lã Lạc đau lòng vuốt ve vết thương trên bụng Đồng Tâm Trúc. Mặc dù nét mặt hắn lạnh lùng, nhưng trong lòng lại ẩn chứa sát ý chưa từng có. Chưa từng có ai làm tổn thương Đồng Tâm Trúc như vậy. Nếu không phải Đồng Tâm Trúc có người chữa trị, và thể chất đã đạt tới hơn 150, gần 160, thì nàng đã chết ở đây rồi sao? Vạn Tĩnh đối diện nhìn Lã Lạc, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lại có chút không thể tin nổi. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn lấy lại bình tĩnh. Lã Lạc, ta đã thấy hình của ngươi, thật khó tin một kẻ trẻ tuổi như ngươi lại có thực lực như vậy. Không trách Đồng Tâm Trúc và Bạch Nguyệt Đồng đều thích ngươi. Lã Lạc nhìn Vạn Tĩnh, lắc đầu. Đồng Tâm Trúc và Bạch Nguyệt Đồng thích ta lúc ta còn rất yếu, đừng dùng suy nghĩ của ngươi để đo lường người khác. Suy nghĩ của rất nhiều người cao hơn ngươi nhiều, đàn bà xấu xí. Đàn bà xấu xí. Vạn Tĩnh vô thức nhìn thân thể mình, cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc khô cứng, cả người như một tên điên. Nhưng hình thái chiến đấu của kỵ sĩ tà ác vốn dĩ như vậy, xưng hô đàn bà xấu xí này, nàng không thể nào chấp nhận được. Lã Lạc, nếu thực lực của ngươi cũng tầm thường như lời nói của ngươi, vậy ngươi hôm nay chỉ có thể chết ở đây. Lã Lạc không nhìn Vạn Tĩnh nữa, mà là nhẹ nhàng sửa sang lại quần áo và vết thương cho Đồng Tâm Trúc. Sau đó khống chế một xúc tu không gai, vận chuyển Đồng Tâm Trúc đến nơi xa. Hắn cần một khoảng cách an toàn để đối phó với cao thủ cấp 6 đỉnh phong này. Làm xong tất cả, Lã Lạc quay đầu nhìn về phía Vạn Tĩnh. Ngươi không nên để nàng bị thương đến nông nỗi này. Hắn vẫn giọng điệu bình thản. Vạn Tĩnh nhìn vẻ bình thản ấy của Lã Lạc, không hiểu sao lại nhớ đến vẻ bình thản của Bạch Thanh Sương. Hai người, quả thật rất giống. Chỗ không gian này, chính là lực lượng danh sách của ngươi sao? Dù có vẻ đặc sắc, nhưng đáng tiếc, ngươi khống chế danh sách quá nông cạn. Vạn Tĩnh đột nhiên ra tay. Trước khi nàng tấn công, mọi thông tin về nàng đã nằm gọn trong mắt Lã Lạc. Vạn Tĩnh, siêu phàm giả cấp 6 đỉnh phong, Thánh Huy Thánh Kỵ Sĩ, năng lực Thánh Huy cấp 6, ám năng cấp 6, tà ác Thánh Huy cấp 6, tử vong Thánh Huy cấp 6. Danh sách A-112 sắp chết bộc phát, trong trạng thái sắp chết, sẽ miễn dịch tấn công gây chết người trong thời gian ngắn, đồng thời bộc phát sức mạnh gấp đôi thực lực vốn có, kéo dài 1 phút. Thuộc tính, lực lượng 151, nhanh nhẹn 125, thể chất 100. Thông tin quan sát lần này tỉ mỉ đến mức chưa từng thấy, cứ như Lã Lạc đã nắm chắc phần thắng trước Vạn Tĩnh vậy. Nhưng những thông tin này cũng mang đến cho Lã Lạc áp lực không nhỏ. Thuộc tính Vạn Tĩnh vô cùng mạnh mẽ, dù điểm thuộc tính cơ bản không cao, nhưng trình độ năng lượng của nàng lại mạnh mẽ đến mức phi thường. Nàng đã tu luyện toàn bộ năng lượng có thể tu luyện đến cực hạn. Dưới sự gia trì của cường độ năng lượng, chênh lệch thuộc tính đã không còn quá lớn. Rất tốt, vậy thì bắt đầu thôi. Sáu thức phân lý nhĩ trong tay Lã Lạc, ba tầng hơi nước đột nhiên bộc phát. Lã Lạc một kiếm đón đỡ trọng kiếm của Vạn Tĩnh. Oanh! Lại là va chạm giữa khí hợp và Thánh Huy, nhưng Lã Lạc đã vô cùng quen thuộc với loại va chạm này. Trạng thái ba tầng, 200 lực lượng, thế mà chỉ có thể ngang sức với tà ác Thánh Huy của Vạn Tĩnh. Lực lượng giáo hội nắm giữ, quả thực quá mức bất hợp lý. Thực lực không tệ. Vạn Tĩnh đẩy Lã Lạc ra, trọng kiếm trong tay mang theo tà ác Thánh Huy loạn vũ. Đinh đinh đương đương, tiếng kim loại va chạm vang lên trước mặt Lã Lạc. Tóc hắn bay tán loạn, lông mày và tóc mai bị kiếm khí sắc bén cắt mất vài sợi. Sát ý sắc bén không ngừng ăn mòn không khí xung quanh, ngay cả không gian đỏ quái dị này cũng trở nên khô khốc. Lã Lạc không chút hoang mang lui về phía sau, hết sức làm quen với thực lực của nữ siêu phàm giả cấp 6 đỉnh phong này. Tuy rất mạnh, nhưng cường độ này vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của hắn. Được rồi, màn khởi động kết thúc. 4 tầng, lôi đình. Xì xì xì. Dòng điện trắng tua tủa quanh thân Lã Lạc, năng lượng điện hóa tăng tốc độ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.